Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, cáo biệt tình cảm chân thành, 3, chương 558, cáo biệt tình cảm chân thành, 3, nàng chính là không hy vọng Trọng Phong mượn dùng quyền lực thiên vị nàng. Rơi xuống đầu đề câu chuyện, nhường nước yên tìm được lấy cớ tác loạn, quốc cùng quốc trong lúc đó, không giống giữa người và người. Xử lý phương thức có thể thiên biến vạn hóa. Hai quốc trong lúc đó ngoại giao phi thường vi diệu, một chút việc nhỏ khả năng dẫn phát không thể vãn hồi tổn thất. Cho nên Trọng Quỳ thật cẩn thận, nàng chẳng phải mù quáng tự tin, chính là không nghĩ cấp Tần quốc mang đến phiền toái. Có đại nhân đang, không cần thiết lo lắng. Người kia tuy rằng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng đại nhân bên người cao thủ nhiều như mây. Đã tra được một điểm manh mối, đang ở truy tra, này hai ngày liền có kết quả, Vu Ly bình thản nói. Trọng Quỳ giật mình, nhớ tới Cơ Huyền Thương, cái kia hung thủ, thật là hắn sao, có hay không đại khái mặt mày. Bởi vì nàng cũng không có xác định, không dám nói lung tung, đối phương là Tần quốc quân vương, hắn tự mình động thủ giết Yến quốc công chúa lời nói. Kia cũng thật chính là chính trị vấn đề. Tạm thời không thể xác định, chỉ có thể ủy khuất tiểu chủ nhân nhiều ngốc hai ngày, Vu Ly nói. Ở vài ngày đều không có quan hệ, điểm này khổ tính không xong cái gì, chỉ cần thật sự có thể tra được hung thủ liền hảo, Trọng Quỳ cười cười. Không cần nhiều lâu, tiểu chủ nhân không phải hẳn là chịu khổ, hắn ôn nhu nói. Chịu khổ thật sự không có gì, Trọng Quỳ tưởng quay đầu nhìn hắn. Nhưng hắn sao kéo nàng một luồng sợi tóc, như vậy vừa chuyển liền xả một chút, Vu Ly vội vàng nới tay, xoa bị xả đến địa phương, không có việc gì đi, thực xin lỗi, là ta không tốt, Vu Ly, Trọng Quỳ đè lại tay hắn. Nghiêm cẩn xem ánh mắt hắn, ngươi không cần như vậy, căn bản là không có xả đau, liền tính đau, cũng bất quá là việc nhỏ mà thôi, ngươi khẩn trương quá độ, Vu Ly rũ mắt. Sau một lát nói, theo ngươi sinh ra một khắc kia ta liền phát quá thệ. Sẽ không cho ngươi chịu một chút thương hại, ta mất tích này 7 năm ta đã nuốt lời. Thời gian còn lại, ta nghĩ bồi thường trở về, ta không rõ, Trọng Quỳ nắm nắm tóc. Ngươi đối của ta hảo, nhưng ta có gan, giống xem ngươi trả nợ giống nhau cảm giác, vậy là ta nợ ngươi nha, hắn nói. Ngươi thiếu ta cái gì? Trọng Quỳ thủy chung không rõ, ngươi nói mạng của ngươi là phụ thân cấp, đó là phụ thân, không là của ta, Vu Ly, ngươi có chuyện gì gạt ta sao? Không có, Vu Ly chảm đinh tiệt thiết trả lời, đem lược cố định ở tóc nàng tấn thượng, lộ ra tươi cười, sơ tốt là mơ siêu, Trọng Quỳ ngẩn ra, sờ sờ trên đầu tóc mai, đơn giản khoản tiền thức, không có gì châu hoa châm cài. Hay dùng chuôi này tiểu lược làm trang sức, hẳn là rất xinh đẹp đi. Cảm ơn ngươi, nàng đứng lên, xoay người đối mặt hắn, ôn nhuận mặt mày hàm chứa cười yếu ớt, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất, muốn đem của nàng bộ dáng vĩnh viễn khắc vào trong đầu. Tiểu chủ nhân, hắn muốn nói lại thôi, như thế nào, Trọng Quỳ chờ hắn nói chuyện, nhưng là hắn lại không có gì cả nói. Vu Ly cưỡng chế bình phục trong lòng đau đớn, cuối cùng tài năng lấy nhẹ nhàng ngữ khí nói, ta phải đi ân, Trọng Quỳ gật gật đầu, ngươi thoạt nhìn thật tiêu tụy, gần nhất có phải không phải rất đau đớn thần, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, hảo, Vu Ly thấp giọng nói. Tài kiến, tiểu chủ nhân, tài kiến, Trọng Quỳ cười nói, Vu Ly nhìn nàng một cái, cuối cùng xoay người đi ra nhà tù. Chậu than lý toát ra ánh lửa chiếu vào hắn tiên diễm như máu hồng y thượng. Giống như sắp bốc cháy lên, hắn đem chậu than lý cây đuốc lấy xuống đến, ánh lửa rơi ở trên người. Hồng y, lửa cháy, hắn đứng ở trong đó phảng phất cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Ngược vẫn là không ngược đâu, so vé tháng còn làm cho người ta rối rắm mơ siêu. Hết chương.